Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 266, 266, họ hàng nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Trương Húc Đồng như bị nổ tung. Anh Trần Chuồng đứng từ chăn bông lên. Nói, đừng khóc, quả quả, chú tới đó ngay lập tức. Cháu chờ chú. Nói xong thì cúp máy và gọi điện cho anh họ Trương Húc Thần. Yêu cầu anh ta tìm chiếc máy bay trực thăng nhỏ trong thời gian nhanh nhất. Anh muốn tức tốc đến thành phố Tương Dương. Trên đường đi, Trương Húc Đông có vẻ khó chịu. Anh không cho Lâm Tâm Di đi cùng. Anh chỉ dẫn theo nữ vương Hắc Hoàng. Hai người đến thành phố Tương Dương. Anh ta luôn thích Hàn Tiểu Chiêu. Một cô gái phương Nam. Nhưng cô cũng đã có bạn trai. Anh chỉ là một người bạn bình thường và không thể can thiệp vào nhiều việc. Mặc dù có thể thấy rằng bạn trai của cô không phải là một con người tốt. Nhưng anh cũng không nghĩ về những gì xảy ra tiếp theo. Khi Trương Húc Đông và Hắc Hoàng đến nhà Hàn Tiểu Chiêu. Họ nhìn thấy Hàn Tiểu Chiêu nằm trên mặt đất với một chai thuốc rỗng bên cạnh. Hàn Tiểu Chiêu phun ra rất nhiều viên thuốc màu trắng không tiêu hóa được. Có lẫn rất nhiều máu. Nhưng máu đang dần chuyển sang màu đen và đông đặc lại. Trương Húc Đông cảm thấy trong lòng có một tiếng bịch bịch, kiểm tra nhịp thở của cô. Sau đó chạm vào mạch trên cổ cô. Nhịp thở ngừng lại, mạch biến mất, cô đã kiệt sức. Quả quả nắm lấy chân Trương Húc Đông sau khi anh vào phòng. Hắc Hoàng đã kéo cô bé ra nhiều lần mà không được. Đứa trẻ run lên vì sợ hãi. Chảy nước mắt nước mũi rất nhiều. Một đứa trẻ 4 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ của mình tự tử. Chắc chắn rằng đây sẽ là cơn ác mộng của cuộc đời cô bé. Trương Húc Đồng nghiến răng. Bế lấy quả quả, để đứa nhỏ nằm trên vai mình. Sau đó đi vào phòng ngủ. Gọi chi nhánh của Long tộc lại đây. Kêu bọn họ xử lý hậu sự. Không cần gọi điện cho cảnh sát. Anh sẽ phải tự mình giải quyết chuyện này. Trong phòng ngủ, phải một lúc lâu sau. Quả quả mới kìm nén được tiếng khóc. Giọng nói tràn đầy sợ hãi hỏi. Chú, mẹ cháu bị bệnh sao? Khi nào thì mẹ sẽ khỏe lại? Trương Húc Đông không biết phải trả lời như thế nào đối với đứa trẻ ngây thơ nhưng đáng thương này. Anh ôm cô bé vào lòng và nói. Mẹ của cháu sẽ sớm khỏe lại. Nhưng cô ấy không thể gặp quả quả trong một thời gian. Bởi vì cô ấy đang bị bệnh nặng. Cần phải đến những nơi xa để chữa trị. Anh chưa nói hết lời. Và cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Quả quả không hiểu, cô bé lau nước mắt trên mặt, nghĩ về nơi xa, xa đó là bao xa. Cô bé còn nhỏ nên không biết, người ta chết như ngọn đèn, rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Sau khi châm một điếu thuốc, Trương Húc Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình phát hiện trên bàn có một tờ giấy viết đầy chữ. Trương Húc Đông cầm lên xem, trong lòng có một nỗi đau không thể giải thích được, người phụ nữ ngốc nghếch này. Hóa ra phụ nữ thật có thể ngốc đến mức này. Chỉ thương cho đứa nhỏ này. Bị bỏ rơi như vậy làm sao cô bé sống được đây? Trên tờ giấy đại khái viết rằng Hàn Tiểu Chiêu sinh con trước khi kết hôn. Đứa trẻ được giữ ở nhà cha mẹ cô. Sau đó khi đến thành phố Tương Dương cô mới đón đứa trẻ. Năm đó người đàn ông kia đã khiến cô có thai. Nhưng lại phát hiện người đàn ông này hút chích thuốc cấm. Cô không thể buông tay, chỉ hy vọng người đàn ông này bỏ thuốc đi và gánh vác gia đình. Nhưng tiếc rằng người đàn ông này không ăn năn hối cải. Hắn còn đưa bạn bè hủy cô khiến cô không còn mặt mũi để đối mặt với con cái. Nên cô đã đi vào ngõ cụt, Trương Húc Đông vò mảnh giấy vò thành một đống. Sát ý trong mắt rất nồng nặc, Hàn Tiểu Chiêu đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ chút trinh tiết cuối cùng. Cho dù cô có ra đi thì cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó. Húc Đông sẽ sử dụng những biện pháp tàn bạo. Không gì có thể ngăn cản quyết tâm đòi lại công bằng cho hai mẹ nói. Của anh, ngay cả khi quả quả lớn lên và căm thù chính mình vì đã giết cha ruột của cô. Nhưng Trương Húc Đông sẽ không ngần ngại cho cô bé một cái tát. Bởi vì đó không phải là một người cha, mà là một con thú. Ngay sau đó các anh em của Long Bang đã đến và khiêng thi thể của Hàn Tiểu Chiêu ra khỏi phòng. Trương Húc Đông yêu cầu họ lau rửa cho Hàn Tiểu Chiêu. như thể cô đang ngủ. Nhìn Quả Quả lần cuối và nói, Quả Quả, cháu có sẵn sàng ở bên chú trong tương lai hay không? Quả Quả nhìn Trương Húc Đông một cách ngây thơ và hỏi, vậy còn mẹ cháu thì sao? Bà ấy sẽ tới sống với chú khi hồi phục chứ? Trương Húc Đông cười nhạt nói, khi nào cô ấy khỏe lại sẽ quay lại tìm hai chúng ta. Đến lúc đó, Quả Quả sẽ trở thành một đứa trẻ lớn hơn và có thể bảo vệ mẹ của cháu. Nhưng cháu sẽ nhớ mẹ lắm. Nước mắt lại trào ra trên mắt Quả Quả. Như thể cô bé đã biết rằng lần này sẽ là một lần vĩnh biệt. Nhưng cô bé sẵn sàng im lặng trước những lời nói dối trắng trợn mà Trương Húc Đông đã thêu dệt cho cô bé. Không sẵn sàng chấp nhận thực tế. Nếu con nhớ mẹ, chú của con sẽ đưa con đến một nơi mà mẹ con có thể nghe thấy những gì con nói. Mẹ sẽ rất vui nếu con vui. Cô ấy hy vọng Quả Quả sẽ là một đứa trẻ mạnh mẽ. Trương Húc Đông quay người lại. Anh cúi đầu và cố hết sức để không nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ. Vì anh không thể chịu đựng hơn được nữa mà định nói ra sự thật. Đôi mắt trong sáng ấy chứa đựng quá nhiều sự thương cảm và bất lực. Hu hu, cháu biết mẹ cháu không cần cháu nữa. Bà ấy nói rằng bà ấy muốn cháu tự lo cho bản thân trong tương lai. Nhưng cháu còn nhỏ mà. Còn nhỏ lắm. Trương Húc Đông ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Mũi anh cảm thấy hơi đau. Anh ôm chặt lấy đứa trẻ, như thể hy vọng rằng điều này sẽ mang lại cho đứa trẻ cảm giác an toàn và cho cô bé biết rằng anh sẽ là người để cô bé dựa dẫm vào trong tương lai. Chú đừng khóc, chú đừng khóc. Quả Quả lấy bàn tay nhỏ lau mặt cho Trương Húc Đông. Trương Húc Đông lại cảm thấy đau lòng hơn. Anh lấy quần áo lau nước mắt. Quả Quả đột nhiên hỏi, chú ơi, Quả Quả có thể gọi chú là cha không? Trương Húc Đông sửng sốt một hồi, sau đó nặng nề gật đầu nói, sau này con sẽ là con gái của cha. Nếu ai dám bắt nạt con gái của Trương Húc Đông, cha sẽ cho người đó chết. Cha, Quả Quả lấy hết can đảm gọi, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Trương Húc Đông. Điều này làm cho Trương Húc Đông có cảm giác như một người cha. Đứa bé này sau này sẽ là con gái của Trương Húc Đông. Đây là cô bé trong họa có phúc. Dù điều này không thể bù đắp được nỗi đau của đứa trẻ mất mẹ, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm. Cùng ngày, Trương Húc Đông mua một vị trí trong nghĩa trang tốt nhất ở thành phố Tương Dương và chôn cất một chiếc quan tài nạm bằng vàng. Bên trong là thi thể của một người phụ nữ đau buồn và một người mẹ đáng thương. Đứa trẻ thực sự còn quá nhỏ. Ngày hôm sau, Trương Húc Đông đã thu thập đầy đủ thông tin và đứng trong một ngôi nhà xa lạ. Ôm người thân nhỏ bé Quả Quả của mình, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Một giờ sau, có tiếng mở cửa và giọng nói nghi ngờ. Lúc này một người đàn ông vẻ mặt khó hiểu mở ra, trên tay còn ôm một người phụ nữ. Người đàn ông trước mặt Trương Húc Đông này đã đánh Hàn Tiểu Chiêu. Nhất thời, sự tức giận của Trương Húc Đông dần sôi sục, cả người trở nên có chút dữ tợn. Người phụ nữ quyến rũ liếc nhìn Trương Húc Đông và Quả Quả, sau đó nói với người đàn ông, chồng, người đàn ông này là ai? Làm thế nào mà anh ta lại vào nhà của chúng ta? Chấm, anh cũng không biết. Chắc là do chúng ta quên khóa cửa, nên thằng nhóc này mới vào đây. Người đàn ông nói xong liền lạnh lùng nhìn Trương Húc Đông nói, này, tôi nhớ tới đã gặp anh rồi. Đúng lúc đứa nhỏ kia đến đây. Giờ nó là của tôi. Nhìn thấy anh ta lắc tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay mình, trong đó có chữ khóa bùa, Trương Húc Đông cau mày. Lúc này, Quả Quả đột nhiên thoát khỏi Trương Húc Đông, lao thẳng vào người đàn ông và cắn vào chân anh ta. Người đàn ông đau đớn một hồi, đá bay Quả Quả ra ngoài. Trương Húc Đông nhanh chóng bắt lấy đứa trẻ. Không ngờ thằng khốn lại dám đá đứa trẻ. Không nói một lời, Trương Húc Đông giơ chân đạp vào ngực người đàn ông. Bất ngờ một bóng người đâm sầm vào cơ thể người phụ nữ. Cả hai ngã vào bức tường phía sau họ. Anh dám đánh người. Cô gái kia đứng dậy hét lên, giống như một người đàn bà đanh đá. Nói, có phải anh muốn đền tiền hay không? Chúng tôi sẽ bắt anh bồi thường. Nói xong cô ta vội vàng giúp người đàn ông đứng lên. Người đàn ông hất cánh tay của người phụ nữ ra, tức giận đi đến trước mặt Trương Húc Đông. Mẹ kiếp, mày thật sự dám đánh tao? Trương Húc Đông chế nhạo nói. Thật ra, tôi tới đây để đánh anh. Cú đá này là của Hàn Tiểu Chiêu. Vừa dứt lời, anh lại đá bay người đàn ông. Sau đó nói, cú đá này là của đứa trẻ. Nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, Quả Quả lúc này cũng đã tỉnh lại. Trương Húc Đông thật ra chuẩn bị giết hắn, nhưng anh chỉ chậm rãi hừ một tiếng nói, tôi không muốn giết anh trước mặt đứa nhỏ, nhưng phải chú ý đấy. Nói xong anh ôm Quả Quả rời đi. Dù sao anh cũng không muốn đứa nhỏ lại nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Ba, nếu mẹ con không cho hắn tiền, hắn sẽ đánh mẹ con. Đi ra ngoài, Quả Quả căm hận nhìn cánh cửa lạnh lẽo phía sau như muốn giết người. Trương Húc Đông không nghi ngờ gì rằng cô bé sẽ làm như vậy ngay lập tức. Trở về thành phố Ngọc Đô bằng máy bay trực thăng, Trương Húc Đông giao đứa trẻ cho Lâm Tâm Di. Cô cũng không từ chối đứa trẻ. Cô đã nghe nói về điều này qua điện thoại, và cô cũng tràn đầy cảm thông cho đứa nhỏ. Cô sờ đầu cô bé, nói, Quả Quả, dì chuẩn bị nấu cơm cho cháu và chú của cháu nhé. Cháu có muốn chơi với chú của cậu không? Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu. Khi Lâm Tâm Di xoay người đi về phía phòng bếp, cô bé đột nhiên nói, cô à, đó không phải là chú của cháu, mà là cha của cháu. Lâm Tâm Di sửng sốt một chút, sau đó lại bước vào phòng bếp. Đứa nhỏ rất nhạy cảm, quay đầu nhìn Trương Húc Đông hỏi, ba, dì có vẻ không vui sao? Có phải Quả Quả đã làm sai chuyện gì không? Trương Húc Đông lắc đầu nói, không phải, chỉ là cô ấy muốn làm mẹ của con. Quả Quả, con có bằng lòng không? Nhìn vẻ mặt của Trương Húc Đông, Quả Quả có chút khó nghĩ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô nhóc vẫn gật đầu nói, cháu muốn, nhưng cháu cũng có mẹ. Trong bữa ăn, cảnh tượng này có chút ngượng ngùng. Trương Húc Đông nhìn Quả Quả một cái. Đứa nhỏ hiểu ý nên thu hết can đảm nói, cô à, cháu gọi chú là cha. Cháu có thể gọi cô là mẹ được không? Lâm Tâm Di hơi sửng sốt, nhưng lập tức nở một nụ cười vui vẻ. Sờ sờ đầu của Quả Quả, nói, đương nhiên, cô cười nói, từ nay về sau mẹ sẽ là mẹ của con. Trương Húc Đông và Lâm Tâm Di lần đầu là cha mẹ nên không biết gì về việc chăm sóc con cái. Nhưng Quả Quả rất ngoan. Sau khi ăn xong, Lâm Tâm Di đi tắm với cô bé và sau đó đưa cô bé lên giường. Sau khi châm một điếu thuốc, Trương Húc Đông cầm điện thoại nói, tôi muốn hắn ta chết, từ từ bị tra tấn đến chết. Côn Bằng, nếu anh không chuyên nghiệp, anh có thể hỏi Đường Phi. He he, anh đừng lo, em có một kế hoạch rồi. Côn Bằng cười nói, cách Trương.